Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tai lúc, đã ở xa xôi chân trời. Chương 703, ôm cây đợi thỏ, nhai xà di thể, mênh mông hải vực bên trên. Cuồng phong càn quét, chợt, một đạo thân ảnh to lớn từ phương xa như sao băng bắn mạnh mà tới. Khi hắn dừng lại thời điểm, nước biển nổ tung thành vô số bọt nước. Giờ phút này mưa to đã nghỉ, bọt nước tại ánh mặt trời chiếu xuống, làm nổi bật ra từng đạo thất thải chi sắc, mông lung dưới vầng sáng. Thân ảnh to lớn chậm rãi thu nhỏ, khí giáp tiêu tán, cánh chim tu liễm, từng tầng phảng phất hơi nước đồng dạng sóng khí đẩy ra quanh mình nước biển. Bất quá một lát, theo bọt nước tái phát biển cả, La Trần liền quay về bản thể, nhìn xem trần chuồng không cái gì che giấu thân thể, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, mặc kệ là thiên bằng biến, vẫn là vương nguyên cự linh biến đều có phương diện này vấn đề. Tại biến thân về sau quần áo sẽ bị nứt vỡ, trước đó cảnh giới thấp thời điểm, thân thể biến hóa bất quá một hai trượng lớn nhỏ bình thường pháp y có thể tùy theo bành trướng. Nhưng bây giờ tiến giai đến hoang cổ bậc 3 hậu kỳ, toàn lực biến hóa dưới, động một tí mấy chục trượng, hắn những cái kia cực phẩm pháp y nhưng không chịu nổi. Làm sao còn chưa tới, thật muốn gặp gỡ cái gì địch nhân, hắn cũng có đầy đủ sức tự vệ. Cũng đến cái này, La Trần mới ý thức tới, cái gọi là đại đạo lời thề, cũng không phải là vạn năng. Đầu này lúc đầu tư chất thấp kém không chịu nổi hắc lân cự mãng, liên tiếp tiếp nhận côn dao, La Trần hai người bồi dưỡng, nhất là lượng lớn cực phẩm đế lưu tương sau khi phục dụng, thật vất vả đào bới ra không tầm thường tiềm lực, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hắn hiện tại chờ ở chỗ này là vì cùng Hàn Chiêm, Hắc Vương tụ hợp, nhưng trong lời thề cho phạm vi bên trong cũng không có hạn chế Hàn Chiêm tự động rời đi. Ước chừng đợi nửa nén hương thời gian, La Trần từ điều tức bên trong nghi ngờ mở mắt ra. La Trần trôi lên mặt biển, linh mục thần thức hai bút cùng vẽ hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, lại chậm chạp không có động tĩnh. À, đúng rồi, mà lại La Trần cũng cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. La Trần kiểm tra một hồi mình trạng thái, pháp lực còn lại hơn phân nửa, thể phách tuy có thương thế, nhưng cũng không ảnh hưởng bộc phát bình thường chiến lực, vì thế, La Trần cũng không lo lắng sẽ bị người đuổi kịp. Lần theo cái hướng kia, La Trần đưa tới một đoàn pháp lực đám mây, ẩn vi trận phát động, lặng yên dọc theo mặt biển phi hành. Hàn Chiêm đối với hắn lập xuống đại đạo lời thề, vẻn vẹn hạn chế Hàn Chiêm không được tại La Trần tiến giai nguyên anh kỳ trước đó. Đối với hắn có cái gì bất lợi tiến hành, lấy hắn toàn lực bộc phát tốc độ, vừa rồi đoạn thời gian đó đã để hắn thoát ly Huyền Nham hải vực chừng hơn nghìn dặm xa. Duy nhất có dư lực truy đuổi La Trần Kim Ngao mấy vị đại yêu vương, lại ăn La Trần một cái trong bóng tối tích xúc thật lâu thanh dương đại thủ ấn. Đã ốp còn không mang nổi mình ốp, bồi dưỡng hồi lâu càng phát ra sắc bén vạn hồn phiên. Nhà ở lữ hành thiết yếu phong xin, ra bàn, cùng Hắc Vương đoạt thức ăn trước miệng cọp giành lại tới yêu hoàng lột xác. Phi hành ước chừng vài phút, đột nhiên, đám mây đứng tại trên mặt biển. Giờ phút này Hàn Chiêm trên tay nắm giữ bảo vật nhưng tất cả đều là La Trần. Thôi, cuối cùng chỉ là việc nhỏ. Hàn Chiêm bọn hắn rút lui địa điểm chính là Hàn Chiêm thông qua trận pháp nhất đạo từ Huyền Nham ở trên đảo nhìn thấy một con đường sống, mượn nhờ phong xin ra bàn lan mây mật sương mù đại trận đủ để thông dong đào thoát. Trong chốc lát, La Trần lúc đầu thu hoạch chí bảo vui sướng tâm tình cũng không khỏi phai nhạt xuống dưới. Nếu không, La Trần cũng sẽ không đi hiểm đoạt lấy vật này, nhất là Huyền Nham trên đảo yêu thú cũng đều là không lấy tốc độ chứ danh yêu cua yêu rùa, đồng thời bọn hắn còn phần lớn còn tại lôi kiếp phía dưới bị trọng thương. Chỉ cần không cao hơn khoảng cách quá xa xôi, hắn đều có thể đơn phương cảm ứng đối phương đại khái phương vị. Kỳ quái, rõ ràng cùng Hàn Chiêm hẹn xong tụ hợp địa điểm chính là chỗ này a, lại phát hiện tại cũng còn không gặp thân ảnh. Nếu thật là nói như vậy, La Trần coi như đến đau lòng. Bình thường yêu thú cấp 3 nhưng đuổi không kịp. Phi hành quá trình bên trong, thời khắc chú ý đến thần hồn ba động, cái này nếu như bị Hàn Chiêm cho ngoặt chạy, kia La Trần nhưng không đất mà khóc đi. Không được, ta phải đi tìm một chút. Hắc Vương chính là hắn linh thú, nô dịch thời điểm hồn máu đã bị hắn thu lấy, hai người ở giữa có nhất định liên hệ, nhất là kia yêu hoàng lột xác, đây chính là bậc 4 hóa hình kỳ yêu thú thân thể vật liệu. Xử lý thật tốt lời nói, không chừng sẽ luyện ra cái gì tuyệt thế bảo bối đến. Tổng sẽ không Hàn Chiêm thấy lợi quên nghĩa, chạy trốn đi, liền cái này ba loại, phóng tới bây giờ càng phát ra dung chuyển Bắc Hải tu tiên giới. Mấy trăm vạn linh thạch đều bắt không được đến, nghĩ đến, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thi triển trì dũ thuật, đơn giản khống chế một chút thương thế trên người. Một kiện rộng rãi đạo bào màu xanh nhạt mặc lên người. La Trần trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó, La Trần liền chìm vào đáy biển, an tĩnh chờ đợi, còn có Hắc Vương. La Trần nhìn về phía bầu trời, một đạo độn quang hoảng hốt rời đi, trong đó bạo phát đi ra khí tức cường đại, chừng kim đan 7 tầng, nhất là, gỗ khí tức kia có chút quen thuộc, là Cố Thiếu Thương, hắn tại sao lại ở chỗ này, mà lại một bộ chạy trối chết cảm giác. Ngay tại La Trần nghi ngờ thời điểm, phía trước hải vực nổi lên hiện một cái vòng xoáy, sau đó một đầu to lớn hắc lân cự mãng nổi lên mặt nước. Hắn thân trắng kiện to béo, đỉnh đầu giữ tợn độc giác, nếu như không nhìn bề ngoài, vẻn vẹn cảm giác khí thế, đã rất có vài phần tranh vanh khí tượng. Là Hắc Vương, La Trần trong lòng vui mừng, triệt hồi ẩn vi trận, Hắc Vương bên kia cũng đã nhận ra, vội vàng bơi tới, chủ nhân, Hắc Vương may mắn không làm nhục mệnh. Nói chuyện thời điểm, hắn há mồm phun một cái, một đoàn hào quang vàng nhạt ung dung bay ra, lơ lửng tại hai người trên không, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, La Trần liền cảm giác được một trận cổ pháp nặng nề. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, xuyên thấu hào quang vàng nhạt, trong đó quay tròn lượn vòng lấy một khối mai rùa, phía trên đường vân lít nha lít nhít, chỉnh thể hình thành từng cái hình lục giác, loại này ngay ngắn trật tự mai rùa văn, tại tu tiên giới bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tiên phú xuất chúng hạng người mới có thể cô đọng. Đây cũng là kia yêu hoàng lột xác huyền nham chi giáp sao? Lấy tay một chiêu, mai rùa vào tay, tỉ mỉ tường tận xem xét một phen về sau, La Trần đem nó thận trọng thu nhập chữ vật giới bên trong. Sau đó nhìn về phía Hắc Vương, kia Cố thiếu thương là chuyện gì xảy ra? Hắc Vương có chút mộng, ta cũng không biết a, mới từ đáy biển con suối trốn tới thời điểm, liền phát hiện hắn ngăn ở bên ngoài, vẫn là Hàn tiền bối tự mình ra tay, đem nó kinh sợ thối lui. Kinh sợ thối lui, La Trần nghi hoặc ở giữa, Hắc Vương phần lưng một khối lân phiến lật ra, vạn hồn phiên từ trong mặt bay ra, La Trần nhận lấy, Hàn Chiêm thanh âm ung dung truyền vào tai bên trong, kia tiểu bối không tầm thường, tinh thông trận pháp nhất đạo, có lẽ vậy cùng chúng ta đồng dạng, xem thấu huyền nham ở trên đảo mấy chỗ ẩn tàng sinh lộ. Sau đó tại chúng ta đường chạy trốn trên ôm cây đợi thỏ. Ngươi cùng hắn đánh một trận, này cũng không có, lão phu nói thế nào cũng là đường đường nguyên anh chân nhân. Sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cùng kim đan tiểu bối động thủ. Bất quá là thả ra một sợi nguyên anh khí tức, đem nó dọa đi mà thôi. Thì ra là thế, La Trần không khỏi nhẹ gật đầu, không đa nghi bên trong vẫn có chút nghi hoặc, đã một chút liền đem người dọa đi. Vậy tại sao còn chậm trễ nửa ngày, có lẽ là biết La Trần tính tình cẩn thận. Hàn Chiêm lại nhiều giải thích vài câu, nguyên lai huyền nham trên đảo mấy đầu sinh lộ, hoàn thủ quy nhất tộc cũng là biết được, tại tộc trưởng cùng đại trưởng lão vẫn lạc về sau, liền có tương ứng hoàn thủ quy yêu vương mang theo may mắn còn sống sót tộc nhân rút lui. Bọn hắn con đường kia cũng là rút lui lộ tuyến một trong, làm phòng song phương va chạm phức tạp, cho nên Hàn Chiêm cùng Hắc Vương tốc độ mới không thể không giảm xuống. Kéo ượt lâu mới cuối cùng ly khai huyền nham đảo, vừa ra tới, liền gặp được ôm cây đợi thỏ Cố thiếu thương, lúc này mới có La Trần đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy một màn kia, được rồi, nơi đây khoảng cách huyền nham đảo quá gần, để phòng vạn nhất, vẫn là trước ly khai tương đối tốt. La Trần nói, muốn ly khai huyền nham hải vực, về Phi Yến quần đảo sao? Hàn Chiêm hỏi, La Trần lắc đầu, còn phải đem tới tay một nhóm bậc ba yêu cua vật liệu sách trước xử lý tốt. Mới có thể trở về đi, không phải càng kéo dài, những tài liệu kia liền không thích hợp chế biến hắc hoàng cao. Nói chuyện thời điểm, hắn pháp lực một quyển đem vạn hồn phiên giữ tại trong tay. Hàn Chiêm hợp thời chui vào. Đồng thời đem phong xin, ra bàn cũng giao ra, Hắc Vương thân thể thu nhỏ, co quắp tại La Trần pháp mây phía dưới, linh quyết vừa bấm, tối tăm mờ mịt pháp mây liền tiêu tán ở chân trời. Chương 704, ôm cây đợi thỏ, nhai xà di thể, khoảng cách huyền nham đảo mấy vạn dặm một chỗ không linh đảo nhỏ chỗ. Một hải âu nghỉ lại tại bên trên, một ngày này, một đạo độn quang rơi vào trong đó, kia hải âu vội vàng nghênh tiếp, chủ nhân, ngươi trở về, ngươi so với chúng ta trước một bước sách trước trở về. San hô rãnh biển động phủ bên kia nhưng có ngoại nhân đi qua. La Trần nhìn xem Thiên Toàn hỏi, Thiên Toàn liền vội vàng lắc đầu, ta tra xét, không có, mặc dù có một chút cấp thấp hải yêu ngộ nhập san hô rãnh biển, cũng bị phụ cận huyết san hô săn mồi, nơi đó đến nay còn không có bị phát hiện. La Trần nhẹ gật đầu, không có bị phát hiện, đã nói lên coi như an toàn, mình đi trước nơi đó đem một đám yêu vương vỏ cua xử lý tốt, lại ly khai huyền nham hải vực cũng không vội, dặn dò Thiên Toàn canh giữ ở phụ cận, cảnh giác ngoại địch. Sau đó La Trần liền mang theo Hắc Vương trở về san hô rãnh biển. Vừa tới san hô rãnh biển, hắn liền lấy ra phong xin, ra bàn, chuẩn bị một lần nữa bố trí lan mây mật sương mù đại trận. Ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, Hàn Chiêm tại một bên vừa cười vừa nói, La Trần một bên thao túng la bàn, đồng thời tùy ý hồi đáp, đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, nếu không, sớm tại Thiên Tuyền đảo thời điểm, ta liền bị Ma Chu giải nhất tộc bao tròn, một khi bị vây quanh, nghĩ đột phá coi như không đơn giản như vậy. Huyền Nham ở trên đảo trận chiến kia, hắn thế như trẻ tre giết ra chặn đường vòng, chính là đã sớm chuẩn bị, nhưng nếu là tại động phủ bị người thiết lập nằm, cho dù toàn lực bạo phát xuống, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát, nếu như địch nhân là Ma Chu giải loại kia am hiểu cảm giác. Phong tỏa yêu tộc, kia càng là chắp cánh khó thoát, ngay tại hắn bố trí thời điểm, Hàn Chiêm chợt nói, đem trận pháp phạm vi mở rộng một chút, bao phủ một dặm chi địa đi. Hàn Chiêm đánh giá số lượng chữ, một dặm chi địa, đại khái chính là 500 mét vuông viên. La Trần bình thường là dùng cái này chuyển đổi, tuy thiếu một ít không hiểu, nhưng hắn vẫn là theo lời mà đi. Chỉ một thoáng, tại pháp lực gia trì dưới, phong xin, ra bàn linh quang từng tầng, từng đạo trước đó liền phác họa tốt trận văn bắt đầu hướng ra ngoài khuếch tán. Dòng nước phun trào, xương đỏ tràn ngập, vốn là một áng đỏ huyết san hô rãnh biển, lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng. Không biết, còn tưởng rằng nơi đây ra đời một gốc bậc ba huyết san hô đâu. Ngay tại La Trần mở rộng trận pháp phạm vi bao phủ về sau, Hàn Chiêm mở miệng nói, ngươi liền không phát hiện, ngươi vạn hồn phiên bên trong, nhiều một chút đồ vật sao? La Trần sững sờ, hắn thật đúng là không kiểm tra qua cái đồ chơi này. Mặc dù cái này luyện hồn phiên bị hắn tự mình tế luyện nhận chủ qua, nhưng bình thường phần lớn thời gian đều là Hàn Chiêm một mực tại điều khiển. Có thể tính làm Hàn Chiêm đất dung thân, cũng coi như cho đối phương, bao ăn bao ở, bởi vậy, bình thường đều không sao cả để ý vạn hồn phiên, giờ phút này thần thức dò vào trong đó, La Trần không khỏi lộ ra vẻ giật mình, hồn phách, đếm không hết hồn phách, không riêng gì trước đó hai tôn quỷ vương, trên ngàn quỷ tướng cấp hồn phách, còn có lít nha lít nhít chừng mấy vạn số lượng cấp thấp hồn phách. Không chỉ có như thế, nội bộ thậm chí còn nhiều hơn 10 đạo yêu vương tàn hồn. Những này là, La Trần nhìn một nửa, liền không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Ha ha, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, lão phu thay ngươi giám sát chiến trường thời điểm, cũng không phải cái gì đều không có làm, thu lấy một chút vô chủ tàn hồn mà thôi, phí không được bao lớn công phu, cái này gọi phí không là cái gì công phu. La Trần có chút im lặng, trong chốc lát, hắn cũng hiểu được, vì cái gì những cái kia tinh thông hồn đạo người trong ma đạo, thích đi khắp tại trên chiến trường cổ, cũng là vì thu thập cường đại hồn phách a, càng có làm trầm trọng thêm người, sẽ chủ động vén nổi sóng, thao túng một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh bộc phát. Cho dù là cấp thấp luyện hồn ma tu, cũng có tại phàm tục quốc gia bên trong, phía sau màn điều khiển chiến tranh bộc phát sự tình phát sinh. Không khác, thật sự là ích lợi quá lớn, trên chiến trường, huyết tinh chi khí, sát phạt chi khí quá mức mãnh liệt, tại loại kia hoàn cảnh bên dưới, đều có thể may mắn còn sống sót hồn phách, cho dù chỉ là tàn hồn, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, đều tuyệt đối là lớn một lợi khí. Hàn Chiêm thu lấy cái này một nhóm hồn phách, kia mấy vạn cấp thấp hồn phách, đối với ngũ đại vương tộc yêu cua động một tí trăm ngàn vạn cua binh tướng cua tới nói không đáng. Giá nhắc tới, đối với vạn hồn phiên tới nói, nhưng chính là lớn một tràn đầy sức sống bổ sung, về phần kia mười mấy đầu bậc ba tàn hồn, chỉ cần đến tiếp sau lẫn nhau thôn phệ bổ sung xuống tới. Có lẽ cũng có thể đản sinh ra vài đầu hoàn chỉnh bậc ba quỷ vương cấp tồn tại. Đến lúc đó, cái này vạn hồn phiên, hắn uy năng chắc chắn tăng lên mấy lần. Đoán chừng, đây cũng là Hàn Chiêm cố ý gây nên đi. Hắn trước đó lưu lại thủ đoạn. Không chỉ là không muốn lãng phí bản nguyên, cũng có không bột đố gột nên hồ quẫn cảnh, hiện tại vạn hồn phiên nội tình có, tương lai liền có thể thong dong thi triển một chút thủ đoạn. Với ta mà nói, đây là chuyện tốt, chống rỗng đến một lợi khí, còn có thể đền bù mất đi huyền hỏa kiếm về sau chiến lược lỗ hồng. La Trần vui mừng phủ lên đuôi lông mày, còn không đợi hắn tán dương Hàn Chiêm, đối phương chợt mà nói rằng, ngươi không còn nhìn kỹ một chút, còn có đồ vật sao? La Trần tò mò, thần thức dò vào hồn cờ chỗ càng sâu, càng đến bên trong. Hồn phách số lượng liền càng phát ra nhiều, trước đó nhìn liếc qua một chút, còn chưa phát giác, giờ phút này nhìn lại, mới phát hiện những cái kia chiến hồn tựa hồ cũng tập trung quay chung quanh tại một nơi. Làm La Trần triệt để thấy rõ chỗ kia địa phương bản thể về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, cái này, một tiếng kinh hô, sau đó, hắn pháp lực tuôn ra, luyện hồn phiên đón gió tăng trưởng, mở rộng đến cực điểm đầu, chừng 9 trượng chiều dài, sau đó, hồn cờ môn hộ mở rộng, một đầu chừng rộng 2-3 trượng sự vật từ bên trong chậm rãi bơi ra, làm vật kia xuất hiện trong nháy mắt, khí tức lập tức tràn ngập ra, ghé vào động phủ cổng Hắc Vương, vừa sợ vừa nghi ngẩng đầu lên, chủ nhân, đó là cái gì? La Trần không trả lời hắn, mà là tận khả năng điều khiển pháp lực, đem đồ vật bên trong dẫn đạo ra đến, một trượng, hai trượng, ba trượng, thẳng đến trăm trượng về sau, mới hiện ra hắn bản thể, rõ ràng là một con cự xa, trăm trượng cự xa, thân hình khổng lồ, quanh co khúc khuỷu vắt ngang tại san hô rãnh biển bên trong. Cho dù đã mất sinh cơ, nhưng còn sót lại khí tức như cũ áp bách đến phụ cận huyết san hô phủ phục quyền chuyển dáng người. Tựa như thiên nhiên e ngại đồng dạng, nhìn qua vết thương chồng chất, tựa như cây gỗ khô than cốc đồng dạng cự xà thân thể. La Trần nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Hàn Chiêm, nhai xá, Hàn Chiêm kia hơi có vẻ hư ảo trên mặt, tuy là ý cười tràn ngập, giờ phút này cũng lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, liền là đầu kia độ kiếp thất bại hoàn thủ quy, bất quá, mặc dù thất bại, nhưng cũng rút đi gông cùm xiềng xích, có nhai xà chi thân, cái này. La Trần cảm khái liên tục, ngăn không được lắc đầu, người lão quả nhiên là cho ta thật lớn một kinh hỉ a. Hàn Chiêm mệt mỏi nói, mặc dù chiến đấu phương diện ta không giúp được ngươi quá nhiều bận bịu, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không có ý nghĩa. Đây cũng không phải là việc nhỏ, một bộ nhai xà chi thi, tuy là hóa hình chưa thành, độ kiếp thất bại, nhưng nói thế nào cũng là bậc ba viên mãn đỉnh cấp đại yêu vương. Thả ra, có là người nguyện ý tốn giá cao mua sắm, cho dù giữ lại mình dùng, phía trên một chút vật liệu, cũng có tác dụng lớn. Bán, La Trần tự nhiên là không nỡ bán, nhưng giữ lại mình dùng. La Trần trong lúc nhất thời, nhìn xem cỗ này nhai xà thi thể, cũng hơi lúng túng một chút, muốn làm sao sử dụng thỏa đáng đâu. Cũng liền tại hắn khó khăn thời điểm, bắp chân truyền đến lề mề cảm giác, cúi đầu nhìn lại, Hắc Vương chính cẩn thận từng ly từng tí, lấy lòng cọ lấy hắn. Chủ nhân, cái này, La Trần nhướng mày, đây cũng không phải là ngươi có thể ăn. Hắn thật đúng là có thể ăn. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Chiêm cười cười, trước đó để tiểu gia hỏa này ra tay thời điểm, cho hắn đồng ý một chút điều kiện, trong đó có cái này nhai xà chi thân, ngươi liền cho hắn đi. Dù sao cái này nhai xà hóa hình thất bại, lại bị tăng cường mấy chục lần lôi kiếp oanh kích, phía trên vật liệu đối với ngươi mà nói, kỳ thật đã không có gì tác dụng lớn. Hắc Vương cũng trơ mắt nhìn La Trần, chủ nhân, tiểu nhân giúp ngươi đoạt kia huyền nham chi giáp thời điểm, kém chút bị kim ngao bọn hắn đánh chết đâu. La Trần thần sắc không ngừng biến hóa, thần thức cũng không ngừng tại nhai xà trên thân ra ra vào vào. Nhiều phiên sau khi kiểm tra, hắn không thể không thừa nhận, Hàn Chiêm nói đến có mấy phần đạo lý, cái này nhìn xem cùng than cốc không có gì khác biệt sắc rắn. Đích đích sắc sắc linh tính đã mất đi 8-9 phần 10. Mình lấy ra mặc kệ là luyện chế làm thuốc, vẫn là chế pháp khí pháp bảo, hiệu dụng đều tương đối đồng dạng, rốt cuộc, đây không phải cái gì đối lôi thuộc tính có kháng tính yêu thú. Ngược lại là thiên nhiên e ngại thiên lôi thủy thuộc tính đại yêu. Có thể giữ lại như thế một bộ toàn thây, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, so sánh với nhau, thu hộp của mình, còn phải là kia mười mấy bộ yêu cua vương thi thể. Cùng Hắc Vương vì hắn đoạt lấy huyền nham chi giáp, một phen suy nghĩ về sau, La Trần thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt, được thôi, liền cho ngươi, ăn về sau cũng đừng không kiếm sống. Hắc Vương vội vàng trên mặt đất cong người lên thể, không ngừng mà đối La Trần làm kia dập đầu thái độ. Đa tạ chủ nhân, về sau tiểu nhân nhất định vì chủ nhân quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, a, gia hỏa này đối nhân tộc ngôn ngữ, nói đến thật đúng là càng phát ra có thứ tự. Bất quá trông thấy Hắc Vương trong mắt vẻ khát vọng, La Trần cũng ý thức được, cỗ này hóa hình thất bại nhai xà thi thể, đối Hắc Vương tới nói có lẽ là lại một lần vận may lớn. Nếu như Hắc Vương mạnh lên, kia đối chính mình vị chủ nhân này tới nói, cũng là một chuyện mừng lớn, như thế tính được, La Trần nội tâm tích tụ bỗng nhiên đi, bật cười lớn, chuyến này huyền nham đảo. Quả thật thu hoạch tương đối khá, có thể xưng ta từ trước tới nay lần thứ nhất thu hoạch lớn. Trong lòng tư sướng ở giữa, hắn cất bước tiến động phủ bên trong. Chương 705, người đi nhà trống, ly khai huyền nham, đêm đen như mực không trung, một đạo độn quang như sao băng vẽ qua, siêu, bỗng nhiên, độn quang phảng phất khí kiệt, rơi xuống một chỗ đảo nhỏ rừng rậm bên trong. Rừng bên trong có dã thú gào thét, nhưng ở phát giác được kia độn quang phóng thích ra khổng lồ linh áp về sau, lập tức kẹp chặt cái đuôi nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhờ ánh trăng, rừng bên trong một thân lấy hiển quý hoa phục thân ảnh hiển lộ tại thế, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chính là kia Phi Vân Giản đại sư huynh Cố Thiếu Thương. Hắn giờ phút này pháp lực phù phiếm không chịu nổi, thần sắc thất kinh, quay đầu nhìn về phía chân trời, gặp không có bất kỳ cái gì tung tích, lúc này mới vô ý thức nới lỏng một đại khẩu khí, hô dài dòng tiếng hít thở, biểu hiện ra trong lòng không bình tĩnh, trên mặt có một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Theo pháp lực dần dần khôi phục, tâm thần trầm ổn phía dưới, Cố Thiếu Thương càng phát ra cảm thấy không thích hợp, nên là không sai, cùng phụ thân ngẫu nhiên tiết ra ngoài uy áp so sánh, đích đích sắc sắc là cùng một cấp độ lực lượng, kia cái này, loại kia hung lệ hồn phách, tuyệt không phải tu sĩ kim đan có thể tùy tiện nắm giữ. Chủ nhân có thể phóng thích một sợi khí tức, có lẽ đã là cực hạn, mà trưởng khống cờ này người, bản thân cũng bất quá kim đan kỳ, một trận đại chiến qua đi, cảnh hoang tàn khắp nơi, bên cạnh một vị yêu cua, đang chìm ổn hồi báo trận chiến này tổn thất. Có được nguyên anh hồn phách luyện hồn phiên, đã không phải là phổ thông vạn hồn phiên, mà là có thể coi là 10 vạn lệ hồn cờ. Ý niệm trong lòng hỗn loạn, nghĩ mà sợ sau khi, rất có vài phần may mắn. Bất quá, trận chiến này may mắn còn sống sót yêu cua một phương. Thương thế trên người lại đủ để khiến người nhìn thấy mà giật mình. Lấy tư chất của ta, tương lai kết anh có hy vọng, hoàn toàn không cần ở loại địa phương này liều mạng. Nhưng đến cuối cùng một bước, mình lại sợ, nghe kia từng cái thương vong to lớn con số, kim hồn tâm không ngừng chìm xuống dưới. Một phen bản thân bù về sau, Cố Thiếu Thương liền đem kia xóa đáng tiếc đè xuống, hết sức chuyên chú bắt đầu điều tức, ta mưu toàn ôm cây đợi thỏ, lại kém chút thủ đến một đầu lão hổ, quả nhiên là điên rồi, khó trách người kia dám ở huyền nham ở trên đảo đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới lại là một vị ẩn tàng nguyên anh kỳ lão quái vật. Luyện hồn phiên, hẳn là, kia sợi nguyên anh khí tức, chỉ là hồn cờ bên trong một đạo nguyên anh cấp hồn phách. Nguyên anh chân nhân, nếu thật là nguyên anh kỳ lão quái vật, kia không cần như thế giấu đầu giấu đuôi, chỉ lực lượng một người liền có thể dẹp yên huyền nham hải vực. Đột nhiên, hắn đánh gãy cái kia trầm ổn yêu cua báo cáo, như này tính ra, ta ngược lại thật ra quá ổn thỏa, ta như chính diện đối đầu, thắng không thắng khó mà nói, động tĩnh làm lớn chuyện, rước lấy ngũ đại vương tộc yêu cua, kia càng là không đẹp. Vừa nghĩ tới mình bởi vì quá cẩn thận, dẫn đến bỏ lỡ Huyền Nham yêu hoàng lột xác, Cố Tiếu Thương trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu ta không phát giác sai, đây tuyệt đối là Nguyên Anh chân nhân mới có thể thấu lộ ra ngoài khí tức. Mặc dù nhạt mỏng, lại cùng phụ thân lĩnh vực quy áp gần như không hai gây nên. Kim hồn nằm tại nửa phá toái ngũ thải vỏ sò bên trong. Thần sắc mệt mỏi, chỉ có loại khả năng này, mới có thể vốn có loại lực lượng kia tình huống dưới. Không muốn cùng hắn chủ động khai trương, mà là phóng thích khí tức, đem hắn sợ quá chạy mất. Nói như vậy cũng không đúng, Huyền Nham đảo đã chìm vào đáy biển, nước biển lưu động phía dưới, những cái kia giữ tợn chiến trường vết tích tựa hồ cũng lộ ra không khủng bố như vậy. Giờ phút này gặp không truy binh chạy đến, Cố Thiếu Thương buông lỏng sau khi, cũng xem xét lên tự thân trạng thái. Lúc này, hắn ăn vào một viên thuốc, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục lên pháp lực đến. Hắn vượt qua chủ yếu nhằm vào bọn họ ngũ đại tộc trưởng lôi kiếp, dựa vào cũng là cái này ngũ thải con trai vỏ sò. Nhưng lôi điện chi lực quán thể, để hắn hiện tại y nguyên không thể nào dễ chịu. Sau khi cầm về, phụ thân cao hứng phía dưới cũng tất nhiên sẽ đối với mình lớn thêm ban thưởng. Nghi hoặc ở giữa, Cố Thiếu Thương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là ta cảm giác sai rồi. Rõ ràng lẻ loi một mình trở về Huyền Nham hải vực, cũng coi như giàu có tinh thần mạo hiểm, nhưng tại một bước cuối cùng sợ cho dù ai đều cảm thấy tiếc nuối, mà tại Huyền Nham ở trên đảo chỉ là toàn lực chạy trốn, liền dùng đi rất nhiều pháp lực, như thế trạng thái cũng không thích hợp lẻ loi một mình trên biển cả phi hành. Liền cùng mình đồng dạng, trên thân cũng có được phụ thân ban thưởng Nguyên Anh kỳ thủ đoạn, nhưng làm việc vẫn như cũ cẩn thận ổn thỏa, không phải vạn bất đắc dĩ không thi triển đạo kia thủ đoạn bảo mệnh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào phụ thân đạo kia ban thưởng thủ đoạn cùng người kia liều mạng một phen. Như kia ẩn nấp tung tích, trốn là cửu cung trận dưới mắt, rõ ràng là thực lực bản thân không đủ thể hiện. Thôi, như vậy Đại Bắc Biển có thể có được 10 vạn lệ hồn cờ loại này cấp bậc luyện hồn phiên tu sĩ cũng tuyệt không phải dễ trêu. 89 phần 10 liền là Nguyên Ma Tông dư nghiệt, nếu như thành công, yêu hoàng lột xác có thể so sánh bình thường hoàn thủ quy vật liệu. Muốn tốt gấp 10 gấp trăm lần, phụ thân vượt qua trầm luân hải thời cơ cũng muốn lớn hơn mấy lần. Kim Giáp, ta không có làm sai a? Kim Giáp khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ đáp lại nói, tộc trưởng tự nhiên là không sai, trận chiến này dù thương vong to lớn, nhưng thảm thắng vẫn như cũ là thắng, kim hồn trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bất quá, kia Huyền Nham yêu hoàng lột xác rơi vào tay người khác, ta... Kim Giáp trầm giọng nói, tộc trưởng làm gì như thế lo lắng, huyền quy giáp xác tại tộc ta có cũng được mà không có cũng không sao. Trọng yếu, vẫn là cái này bậc bốn linh mạch chi địa, cùng cái này to như vậy hải vực tư nguyên a. Kim hồn hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía Kim Giáp, đối mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Huyền Nham đảo dù chìm, nhưng linh mạch căn cơ vẫn còn, hoàn toàn có thể cung ứng bậc ba viên mãn yêu thú đột phá hóa hình kỳ. Mặt khác, thanh đế giải, cửu trảo độc vương giải hai tộc tổn thất càng nhiều chúng ta. Nếu chúng ta thừa cơ đem thế lực của bọn hắn chiếm đoạt, ta bá vương giải nhất tộc, không chỉ có thực lực có thể khôi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Kim hồn như có điều suy nghĩ, nếu quả như thật là nói như vậy, cho dù không đạt được trước đó kế hoạch năm tộc hợp nhất, thống nhất Huyền Nham hải vực, nhưng như cũ có thể trổ hết tài năng, bảo trì bá vương giải nhất tộc bá chủ địa vị, mình, ngược lại là có chút chui sừng trâu. Vậy ngươi xem, khi nào chiếm đoạt kia hai tộc, nên sớm không nên chậm trễ, nhất định phải thừa dịp bọn hắn tộc trưởng vẫn lạc. Lại trong tộc không đầu lĩnh thời điểm, nhất cử cầm xuống, ai đi, hỏi tới đây thời điểm, Kim Hồn có ý riêng nhìn về phía Kim Giáp, bình thường thời điểm, bá vương giải nhất tộc đối ngoại chinh chiến, luôn luôn là thiện chiến Kim Ngao chủ trì, mà Kim Ngao, cũng là hắn tối hướng vào hạ tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển. Thậm chí cũng dự định đem trong tộc nội tình cho đối phương, để hắn đột phá hóa hình kỳ, nếu như có thể tại đột phá hóa hình kỳ trước đó, thu phục hai tộc, là bá vương giải nhất tộc khai cương thác thổ. Kia về sau ban thưởng nội tình tư nguyên cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Lần này, lại là xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn, Kim Giáp lên trước một bước, hai con hoàn chỉnh không hao tổn cự ngao hợp tại cùng một chỗ. Kim Giáp nguyện lĩnh mệnh, Kim Hồn nhíu mày, ngươi thiện nội vụ, cũng không thiện ngoại chiến. Kim Giáp không hề sợ hãi, bá vương giải nhất tộc liền không có không sở trường chiến. Huống chi, nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó không có chút nào che giấu nói, huống chi Kim Ngao đoạn mất một ngao. Thực lực đại tổn, lại tại cái này nhân tộc tu tiên giả đánh lén phía dưới. Người bị thương nặng, đến nay hành động bất tiện, dưới loại tình huống này, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hợp tình lý. Kim Hồn trầm mặc nửa ngày, sau đó chậm rãi gật đầu, vậy thì ngươi đi thôi, hành động nhanh một chút, đừng để Xích Viêm cùng Chu tướng bọn hắn kịp phản ứng. Kim Giáp ra ngũ thải vỏ sò, kiểm tê nhân thủ, trực tiếp xuất động, mà lão tộc trưởng Kim Hồn thì lưu tại ngũ thải con trai bên trong. Sâu kín thở dài, mưu đồ nhiều năm một trận chiến, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn ra lớn như vậy sai lầm. Đầu tiên là hải lạc luyện hóa Huyền Nham chi giáp, tiếp lấy lại là thất hoàn vô cùng quyết tuyệt, tình nguyện độ kiếp thất bại cũng muốn lôi kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Cuối cùng còn nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, bị một người tộc tu tiên giả ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhất là cái này nhân tộc tu tiên giả, phía trước những cái kia ngoài ý muốn, dù ngoài ý liệu, nhưng cũng tính tình lý bên trong, rốt cuộc tộc đàn tồn vong nha, cũng nên phản kháng một chút. Có thể nói, chỉ cần cái này nhân tộc tu tiên giả không xuất hiện, bọn hắn bá vương giải nhất tộc tóm lại vẫn là lớn nhất bên thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người kia đột ngột xuất hiện, cướp đi yêu hoàng lột xác không nói, trả lấy một trường giết ba tổn thương bốn. Chương 706, người đi nhà trống, ly khai Huyền Nham, nghĩ đến Bạch Thiên Vũ màn bên trong, kia phảng phất màu xanh nắng gắt một trường, kim hồn liền run lên trong lòng, kia tất nhiên là tích xúc đã lâu, lại vừa lúc thời cơ phát ra một trường, chớ nói vốn là tại lôi kiếp phía dưới kéo dài hơi tàn kim ngao bọn hắn. Chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại tình huống, tiếp một trường kia, không chết cũng muốn trọng thương, một hơi, chết ba cái, trọng thương ba cái, duy chỉ có kim giáp dựa vào vô cùng năng lực phòng ngự. Chỉ hơi bị thương nhẹ, chớ để ta đã biết người kia là ai, không phải, nhất định phải gấp 10 hoàn lại. Già nua trong mắt, hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, phát ra một đạo truyền âm, chỉ chốc lát sau, một con yêu cua bò lên tiến đến. Tộc trưởng, có dặn dò gì, còn lại 4 tộc, hiện nay động tĩnh như thế nào? Cái này yêu cua tựa hồ sớm có phương án suy tính. Lập tức đáp lại nói, thanh đế giải nhất tộc bởi vì tộc trưởng vẫn lạc cả tộc cùng ai. Cửu Trảo Độc Vương giải bên kia lên nhiễu loạn, ngay tại tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Xích Nham giải bên kia có chút cổ quái, ta tra xét xuống, tựa hồ là đang từ tộc địa triệu tập nhân thủ, muốn tại Huyền Nham đảo địa điểm cũ hạ trại, những này đều tại tình lý bên trong, kim hồn cũng không kỳ quái, hai cái trước chính thích hợp kim giáp động thủ, cái sau nha, hắn cũng có thể cùng Xích Viêm lão nhi thương lượng một phen. Bất quá, Ma Chu giải bên đó đây, đối với sự nghi ngờ này, thuộc hạ cũng rất không minh bạch, rất kỳ quái, bọn hắn chỉ để lại chút ít yêu cua tại Huyền Nham đảo địa điểm cũ. Mà đại bộ đội thì theo tộc trưởng Chu tướng, vội vàng ly khai Huyền Nham đảo, kim hồn lòng tràn đầy nghi hoặc, đều đến lúc này, không lưu lại đến chia cắt chiến lợi phẩm, ngược lại ra bên ngoài chạy, đó là cái gì ý tứ? Kia Chu tướng, đang có ý đồ gì? San hô rãnh biển bên trong, hồng quang tràn ngập, thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền qua 3 ngày, 3 ngày nay, La Trần một bên khôi phục trạng thái, một bên gấp rút xử lý tới tay một nhóm kia yêu vương vật liệu. Trên người hắn luyện chế hắc hoàng cao phụ tài, cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bởi vậy, cái này một nhóm vật liệu, chỉ có thể xách trước xử lý, chờ trở về sau lại đi luyện chế, xử lý quá trình bên trong, La Trần cũng thuận thế kiểm lại một cái trận chiến này được mất. Tiện tay pháp bảo Huyền Hỏa kiếm bị hủy, phá hồn ba đinh đi thứ hai, chỉ còn lại sau cùng phá hồn đinh, cùng thụ một ít vết thương nhẹ, đây cũng là tổn thất, mà thu hoạch liền rất lớn, đủ để trèo chống hắn hoang cổ bậc 3 hậu kỳ yêu cua vương vật liệu. Huyền Nham chi giáp, nhai xà di thể, cùng hồn cờ bên trong mấy vạn yêu thú hồn phách, như thế tính được có thể nói được nhiều hơn mất. Quả nhiên, bao lớn phong hiểm liền nương theo lấy bao lớn ích lợi. Cái này một đợt ta ngược lại thật ra kiếm lợi lớn. Mặt khác, một phen thực chiến phía dưới, cũng cho ta phát hiện tự thân chiến đấu thủ đoạn chỗ thiếu sót. Chờ bình ổn xuống tới, lại từng cái bù đắp, ta đấu pháp thủ đoạn chắc chắn nâng cao một bước, đây cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Kiểm kê hoàn tất về sau, La Trần thu thập lại động phủ bên trong đồ vật, thượng vàng hạ cám đều cất vào dung lượng to lớn chữ vật giới bên trong. Đến lúc này, cũng nên ly khai. San hô rãnh biển mặc dù bí ẩn, nhưng chung quy là tại yêu cua phạm vi thống trị bên trong, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ông còn không xuất động phủ, La Trần chỉ nghe thấy một đạo sấm sét âm thanh, hắn lại là biết kia cũng không phải cái gì sấm sét âm thanh, mà là ợ hơi âm thanh. Thu lên phong xin ra bàn, hồng quang lập tức tiêu tán, chỉ có từng sợi huyết san hô tự nhiên tán phát hồng quang tràn ngập tại mảnh này rãnh biển bên trong. Mà tại kia quanh co khúc khuỷu rãnh biển bên trong, chính co do một đầu to béo vô cùng vảy đen cự dao. Hắn mí mắt đạp rồi, phần bụng sưng, miệng rộng thỉnh thoảng mở ra, tiên dịch chảy xuôi ở giữa, thỉnh thoảng phát ra tiếng ông ông, kia sấm sét âm thanh, liền là Hắc Vương phát ra, hắn đem đầu kia nhai xà toàn bộ thôn phệ về sau. Vẫn dạng này, phảng phất tiêu hóa không tốt đồng dạng, Hắc Vương, đi, Hắc Vương chật vật mở to mắt, muốn về nhà sao, chủ nhân, La Trần nhướng mày, ngươi còn có thể thu nhỏ hình thể không, chỉ sợ có chút gian nan, ta thử một chút, Hắc Vương nhấp nhô thân thể, yêu khí tràn ngập, ý đồ thu nhỏ hình thể. Nhưng một phen giãy giụa về sau, cũng bất quá từ 30 trượng, thu nhỏ đến vài chục trượng lớn nhỏ, vẫn là quá lớn, như này ấy to lớn hình thể, cũng không thích hợp lặng yên rời đi. La Trần lắc đầu, ngươi cái này đồ tham ăn, lăn tới đây đi, dứt lời, một tôn tiểu đỉnh quay tròn bay ra, tại La Trần pháp lực điều khiển dưới, chỉ chốc lát sau liền trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đem quanh mình nước biển gạt ra. Hắc Vương thấy thế, có chút nhát gan, chủ nhân, ở bên trong ta nhưng không cách nào tiêu hóa nhai xà di thể, mà lại quá chặt. Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, nội bộ tự có một phương thiên địa, kia mới không gian đến nguyên, chính là nguyên anh hậu kỳ tuyệt cường người Thanh Loan thi triển không gian pháp tắc chi lực, phối hợp thiên giã tử đúc khí thủ đoạn hình thành, bất quá lấy La Trần trước mắt pháp lực cùng cấm chế thủ đoạn, còn không đủ để hoàn toàn mở rộng nội bộ không gian. Bởi vậy, mới có Hắc Vương, quá chặt, cái tuyết pháp này, để ngươi tiến đến liền tiến đến, nói lời vô dụng làm gì, trở về sau, sẽ cho ngươi tìm một chỗ ngủ ngon. La Trần quát lớn một tiếng, lộ ra vẻ không vui, gia hỏa này, ỷ vào vì chính mình lập xuống không ít công lao hán mã, càng phát ra có chút kiêu căng. La Trần giận dữ, Hắc Vương dùng mình một cái, vội vàng bay vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, bóp nói linh quyết, Hỗn Nguyên đỉnh quay tròn thu nhỏ, sau đó chui vào La Trần tay áo bên trong. Đi, La Trần khẽ quát một tiếng, ngút trời mà lên, đợi phá vỡ mặt biển về sau, phát ra một đạo thần thức truyền âm, chỉ chốc lát sau, một con hải âu phá không mà đến, nhu thuận xoay quanh tại La Trần trước mặt, pháp lực còn chưa làm sao khôi phục, ngươi coi như ta tọa kỵ. La Trần phân phó một tiếng, đạp vào thiên tuyền đấu âu phần lưng, chỉ cái phương hướng, thiên toàn lập tức vung vẩy hai cánh hướng phía bên kia bay đi. Cũng liền tại bọn hắn ly khai không lâu sau, san hô rãnh biển chỗ, rước lấy một đám khách không mời mà đến, khụ khụ, phát ra quái dị ho khan âm thanh Chu tướng, đứng tại rãnh biển bên ngoài, nghi hoặc không hiểu, người kia, liền tại bên trong sao? Một đạo tròn trịa ánh sáng, từ cua bầy bên trong bay ra, phát ra thanh âm cung kính, bẩm báo đại nhân, người kia hẳn là liền tại bên trong. Chu tướng lắc đầu, có thể trừ một chút lưu lại khí tức bên ngoài, ta không có phát hiện bất luận cái gì có người tung tích. Lấy cảm giác của hắn năng lực, tại nhất định phạm vi bên trong, đã không kém cỏi hóa hình yêu hoàng, thậm chí, đều không cần điều động tộc nhân đi vào điều tra. Bất quá để phòng vạn nhất, vẫn là để dưới trướng tộc nhân đi vào tìm một vòng. Cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đạt được kết quả, cùng hắn cảm giác không có gì khác nhau. Đây chính là các ngươi ẩn trần xa nhất tộc, cho ta trả lời chắc chắn. Chu tướng lạnh giọng hỏi, khí thế trên người thốt nhiên bạo phát đi ra, tuy có một ít ngoài mạnh trong yếu, nhưng như cũ để đạo tia sáng này câm như hến. Kia tròn trịa ánh sáng run lên, vội vàng trả lời, căn cứ nguyên ẩn đại nhân nói, người kia hẳn là ngay ở chỗ này a. Vì thế, chúng ta còn xác định con kia tiên tuyền đấu âu nghỉ lại chi địa. Kia đấu âu vẫn còn chứ? Chu tướng đột nhiên hỏi, cái này mới vào bậc ba ẩn trần xa sững sờ, vô ý thức hồi đáp. Nó thỉnh thoảng sẽ ra ngoài kiếm ăn, hiện tại giống như không có ở trên hòn đảo nhỏ kia. Đáng chết, Chu tướng trong lòng thăng lên phiền muộn cảm giác, nơi đây, rõ ràng liền là người đi nhà trống dáng vẻ, kia đấu âu biến mất, càng là có thể bằng chứng cái suy đoán này, chỉ là như vật vừa đến, mình ngay cả thương thế đều không lo được điều dưỡng, vội vàng chạy đến bên này mưu đồ, liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ta muốn nguyên ẩn cho ta một câu trả lời thỏa đáng, không phải, huyền nham hải vực dù lớn, có thể sau tuyệt không có các ngươi ẩn trần xa nhất tộc không gian sinh tồn. Nói xong, hắn xuất lĩnh lấy ma chu giải nhất tộc còn sót lại tinh anh. Nén giận rời đi, tròn trịa ánh sáng lưu tại chỗ, hơi có chút không biết làm sao cảm giác, để nguyên ẩn đại nhân cho giao phó. Hắn cũng không biết làm sao liên hệ đối phương a. Nhìn xem người đi nhà trống san hô rãnh biển, cái này ẩn trần xa không khỏi cười khổ một tiếng. Đại nhân, ngươi chạy đi đâu a? Không về nữa, chúng tiểu nhân coi như lại phải dọn nhà. Chương 707, dấu vết không ngừng, bố trí mai phục hãm giết, tĩnh mịch mặt biển phía dưới. Một đạo u quang như chậm thực nhanh phi độn, cuồn cuộn sóng ngầm hải lưu, dường như đối với người này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại còn tăng nhanh tốc độ của hắn, u quang thỉnh thoảng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong, nhìn như không có vật gì, nhưng ở hắn nhìn chăm chú, lại rất rõ ràng có thể trông thấy một người một chim. Cho dù kia hải âu tốc độ cực nhanh, nhưng này u quang dừng lại một trận, vẫn như cũ có thể đuổi theo đối phương tốc độ, nếu có tầm mắt cao minh nhân tộc tu tiên giả ở đây. Liền có thể tùy tiện phát giác người này sử dụng chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành độn thuật. Thủy độn thuật, thủy độn thuật, tại tu luyện độ khó bên trên, tại ngũ hành độn thuật bên trong gần với thuật độn thổ. Chỉ cần có tương ứng bí tịch, trúc cơ tu sĩ liền có thể học được, thậm chí nói, một chút dị bẩm thiên phú luyện khí tu sĩ đều có cơ hội nắm giữ này độn thuật, bất quá này thuật cùng thuật độn thổ đồng dạng, dễ học khó tinh, hắn thấy rất rõ ràng, vị kia tu sĩ kim đan trên thân khí tức chập trùng không chừng. Xem xét liền là thương thế không có khôi phục bộ dáng. Cho nên, chỉ cần chờ đối phương dừng lại chữa thương, hắn lại lặng yên ẩn vào đi, nhất kích tất sát là được. Không ngừng mà nghĩ sâu tính kỹ, để nguyện ẩn vị này ẩn trần xa nhất tộc khó được bậc ba viên mãn chi yêu. Khắc sâu nhận thức đến sau đó phải làm chuyện này bên trong ẩn chứa lớn lao phong hiểm. Tóm lại, bọn hắn rơi xuống một chỗ ẩn ẩn phát ra mỏng manh linh khí trên đảo nhỏ. Nguyện ẩn có chút không cam tâm, thậm chí hy vọng tiếp sau đó trên đường đi đột nhiên xuất hiện một hai vị lợi hại yêu vương, đem người này ngăn lại, luận đến bỏ chạy tốc độ không kịp kim độn thuật, lực bộc phát không kịp hỏa độn thuật, tính bí mật cũng không bằng mộc độn thuật. Là ngày thứ tư thời điểm, tại một mảnh tên là bỏ xoắn ốc hải vực bên trong, kia thiên tuyền đấu Âu chậm rãi từ không trung bên trong hạ xuống. Hoặc là dài đến 4 ngày tiếp tục không ngừng đi đường để thiên tuyền đấu Âu mệt mỏi. Lại có lẽ là vị kia tu sĩ kim đan thương thế áp chế không nổi. Mà ta ẩn trần xa nhất tộc, bất quá ký sinh chi linh, chỉ có ẩn nấp môn này thiên phú. Cho dù ta đã bậc 3 viên mãn, cũng vẻn vẹn ngộ được thủy độn thuật, vạn châu cát hoa hai đại thủ đoạn. Nếu là bị phá giải, tất nhiên không phải hắn đối thủ, cơ hội của ta đến rồi. Nhưng rất rõ ràng, thi triển này độn thuật chủ nhân, đã đem này độn thuật tu luyện tới thu phát như tâm. Có thể xưng viên mãn giai đoạn, dưới mặt biển, nguyên ẩn nín hơi ngưng thần, cũng chậm lại tốc độ, duy trì cùng con kia đấu Âu khoảng cách 10 dặm. Gần nữa, lấy hắn ẩn trần xa nhất tộc ẩn nấp thiên phú, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, còn lại là lấy thần hồn cường đại chứ danh nhân tộc tu sĩ kim đan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyền Nham yêu hoàng lột xác, một vị có thể ký sinh nhân tộc tu sĩ kim đan. Chẳng lẽ, thật muốn trơ mắt nhìn đối phương ly khai sao? Hắn đã làm tốt một kích không thành, trốn xa vô tận đại dương mênh mông chuẩn bị tâm lý. Nếu ta không tìm nhầm người, người này nhất định liền là kia thiên tuyền đảo sau màn hắc thủ. Cũng đừng quá lợi hại, vạn nhất giết người này sẽ không tốt, cho dù là lấy tốc độ phi hành chứ danh thiên tuyền đấu Âu, đều không thể thoát khỏi này độn quang chủ nhân. Nhìn xem chậm rãi múa hai cánh thiên tuyền đấu Âu, cùng sừng sững tại trên lưng chim đạo kia nhỏ bé thân ảnh, nguyên ẩn ánh sáng nhạt run rẩy, người này dù bất quá kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng có thể tại Huyền Nham hải vực tung hoành tự nhiên, lại nô dịch hai đại bậc ba yêu vương, tất nhiên thủ đoạn xuất chúng. Chợt, chỉ có một lần thời cơ, nguyên ẩn tâm tình bắt đầu không ngừng chìm xuống, bọn hắn rốt cục dừng lại, không vẻn vẹn chỉ ở Huyền Nham hải vực tùy ý làm bậy, còn gan to bằng trời tham dự Huyền Nham đảo một trận chiến. Hắn từ đầu đến cuối không có gặp người kia dừng lại chữa thương, rất có một bộ bay thẳng trở về nhân tộc lãnh địa tư thế. Lại là tại vô tận trên biển lớn, tự nhiên như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh, nghĩ đến hai điểm này, nguyên ẩn trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày một đêm về sau, kia thiên tuyền đấu Âu tựa hồ cảm nhận được mỏi mệt, tốc độ phi hành chậm lại, nhìn thấy một màn này, nguyên ẩn trong lòng đột nhiên phấn chấn. Vì thế, ta chỉ có một lần thời cơ, thừa hắn không sẵn sàng, nhất cử đánh giết, 10 dặm là gần nhất theo dõi khoảng cách, như vậy, hắn nhưng không cách nào đột nhiên gây khó khăn. Nhìn qua kia thiên tuyền đấu Âu thân ảnh, cái này độn quang chủ nhân trong đầu óc suy nghĩ chập trùng, mâu thuẫn tâm tình, tại hắn ảo tưởng bên trong, liên tiếp, muốn tại cái này đại yêu nhiều lần ra yêu ma hải trên đi xa. Trạng thái như vậy không thể được, nguyện ẩn tâm tình phấn chấn, lặng yên tới gần hòn đảo nhỏ kia, ha ha, mà chù giải nhất tộc còn muốn bắt giữ người này, đoạt lại yêu hoàng lột xác, cũng không hỏi xem ta nguyên ẩn ý nghĩ, một lần, nếu ta đem nó đánh giết, chiếm hắn thân ra, có thể mượn nhờ hắn tư nguyên, giúp ta đột phá hóa hình kỳ, lấy thân người tu luyện đại đạo. Hắn cũng không có trực tiếp nhập đảo, mà là chậm chậm tản ra u quang, liên lạc lấy phụ cận ẩn trần xa, đáy biển chỗ sâu, từng đạo u quang phun ra nuốt vào phảng phất tại đáp lại hắn. Một chút cấp thấp ẩn trần xa, tại hắn ra lệnh dưới, chậm rãi nổi lên biển cạn, tiến đến xem xét cái này nhân tộc kim đan động tĩnh. Ước chừng mạc nguyệt trên bên trong sau thời điểm, nguyên ẩn rốt cục hạ quyết tâm, thời cơ vào thời khắc này, không thể bỏ qua. U quang run lên, từ mặt biển thăng lên, phảng phất đom đóm đồng dạng trôi hướng đảo nhỏ vô danh. Ngay tại hắn muốn tới gần đảo nhỏ vô danh thời điểm, bước chân chợt một trận, không đúng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên ẩn chưa nói tới là lạ ở chỗ nào, nhưng tâm huyết dâng trào cảm giác, để hắn tại đảo bên ngoài băn khoăn không chừng. Một phen trần chờ về sau, hắn cuối cùng quyết định trước chậm rãi, dù sao ta đã ghi lại người này khí tức, tiếp tục truy tung xuống dưới, điều tra đến hắn đặt chân chi địa, đến lúc đó lại đi mưu đồ cũng không phải không được. Hắn cực kỳ tin tưởng mình loại cảm giác này, chính là bởi vì phần cảm giác này, để hắn tại trăm ngàn năm tu hành tuế nguyệt bên trong, tránh thoát lần lượt tai kiếp, để hắn từ thấp kém nhất, nhược tiểu nhất bất kỳ người nào tộc yêu thú đều có thể đi săn ẩn trần xa. Từng bước một tu luyện tới bậc ba viên mãn, như thật là vì việc này, hao tổn ở đây, đó mới là không đáng. Thân hình của hắn, bắt đầu chậm rãi lui lại, nhưng mà, một đạo trong sáng thanh âm, từ đảo bên trong truyền ra, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, đạo hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Dưới ánh trăng, một vị người mặc rộng lớn đạo bào màu trắng, tóc dài rối tung ở phía sau, vẻn vẹn cắm một con mộc châm nam tử đập vào mi mắt. Hắn phảng phất đạp nguyệt mà đi, hai mắt lạnh thấu xương, giống như một vũng không đáy lạnh đầm chi vực sâu, cách vài dặm chi địa, lạnh lùng nhìn xem chính mình. Nguyên ẩn trong lòng cuồng loạn, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác hiện hiện trong lòng. Đã không lo được cùng đối phương trò chuyện, lúc này rơi vào mặt biển bên trong, vừa mới tiếp xúc nước biển, liền muốn phát động thủy độn thuật, thế nhưng là sau một khắc, trên mặt biển một đạo lưu quang như thác nước cọ rửa, lập tức tràn ngập ra, phương hướng bốn phương tám hướng, đều có bốn đạo cột sáng ngút trời mà lên, mơ hồ trong đó, có thể thấy được một dao, một hải âu, một ảnh các trạng một phương, tắm rửa tại cột sáng phía dưới, cuối cùng cột sáng kia, thì là nắm giữ ở trên đảo người kia trên tay, tứ phương hợp lực, mảnh này biển cả thoáng chốc giống như biến thành kiên cố không thể phá lục địa đồng dạng. Mặc cho nguyên ẩn như thế nào thôi động linh lực, đều không thể bộc phát cấp tốc, nói cách khác, thủy độn thuật bị phá, đây là trận pháp gì, vì sao giống như là phong cấm mảnh này biển cả đồng dạng. Nguyên Anh trong lòng vong hồn ứa ra, am hiểu nhất thủy độn thuật không cách nào thi triển, đối với hắn mà nói, quả thực liền sao trời sập còn muốn tuyệt vọng, đây là hắn tại Huyền Nham Hải vực ẩn tu mấy trăm năm cậy vào a. Nhưng sống chết trước mắt, cho dù lại thế nào tuyệt vọng, cũng không có khả năng ngồi chờ chết, không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn thả người xông lên, vào biển không cửa, vậy liền tượng thiên, nhưng mà, ở trên đảo người kia hơi gảy một chút trong tay la bàn. Lại là bốn đạo cột sáng tỏa ra, từ từng cái góc độ, ngăn chặn hắn muốn phương hướng bỏ chạy. Nguyên ẩn thân hình dừng lại, truyền ra nguyên lành không rõ tiếng người, đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta cũng không đối ngươi làm cái gì bất lợi sự tình. Bất quá ngẫu nhiên tới đây, không bằng tha ta một mạng. Chương 708, dấu vết không ngừng, bố trí mai phục hãm giết, La Trần giật giật khóe miệng, lộ ra mỉa mai chi ý, cùng ta mấy ngày không nói, lại tại ta đặt chân chi địa lén lén lút lút, làm sao, thật chẳng lẽ muốn ngươi đối ta làm ra chuyện gì, ta mới có thể cùng ngươi nói một chút. Nguyên ẩn trong lòng cảm giác nặng nề. Dù không biết mình là lúc nào bại lộ hành tung, nhưng chuyện hôm nay, chỉ sợ không pháp thiện, nếu như thế, hắn trong lòng quyết tâm, khí thế bàng bạc lập tức tràn ngập ra, giống như yêu khí, lại tựa như huyết nhục chi khí, nhưng trong lúc mơ hồ, tản ra một cỗ thanh u thanh linh chi khí, cảm nhận được đạo kia khí thế bàng bạc, La Trần không khỏi hơi biến sắc mặt, loại này khí thế, mấy không thua gì ngũ đại vương tộc yêu cua năm vị tộc trưởng cấp tồn tại. Bậc ba viên mãn yêu thú, lão phu Nguyên Ẩn, chính là hào quang nhất tộc cường giả. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta sinh tử đánh nhau? Hào quang nhất tộc, nghe thấy danh tự này, La Trần thần sắc lập tức căng cứng, đây chính là vô tận Bắc Hải bên trong, cực kỳ cường đại một loại yêu thú, đàn sinh tại biển cả, nghỉ lại không chung được chi địa, lấy các loại cực quang làm thức ăn, nghe đồn Bắc Cực Dạ Ma chi thiên nguyên từ thần quang chi địa, liền có lượng lớn hào quang thú tụ tập, tu sĩ tầm thường, căn bản không dám trêu chọc con thú này, nhìn qua Nguyên Ẩn kia không ngừng phát ra u quang tròn trịa thân thể. Quả thật có chút giống nghe đồn bên trong hào quang thú. Này bồi yêu thú, chính là có thể cùng cùng cấp nhân tộc đánh đồng cường đại tồn tại. Thật muốn cùng đối phương sinh tử đánh nhau, thắng không thắng khó mà nói, chỉ khi nào làm lớn chuyện, mảnh này bỏ xoắn ốc hải vực cường đại yêu thú cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Âm tình bất định thần sắc phía dưới, La Trần nhấn một cái la bàn, chỉ một thoáng, bầu trời bên trong cột sáng dần dần tắt, Nguyên thấy ẩn hiện hình, trong lòng buông lỏng, nhưng ngữ khí như cũ cường ngạnh, tính ngươi tiểu tử tức thời, lão phu còn có việc. Liền không so đo với ngươi, dứt lời, hắn hướng bầu trời bay thẳng mà đi, nhưng còn chưa xuất trận, chỉ thấy bầu trời một vòng liệt dương oanh nhưng nổ tung. Là lúc nào, Nguyên Ẩn trong lòng hãi nhiên, bị bất đắc dĩ hạ xuống, mà biển cả bên trong, mấy cái thủy long bay thẳng mà lên, trên dưới giáp công phía dưới, đã là tuyệt lộ, Nguyên Ẩn gầm thét một tiếng, tán, chỉ một thoáng, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Liệt dương bộc phát chi uy đối diện bị phá, biển cả thủy long quân lính tan rã, không chỉ có như thế, kia lít nhà lít nhít điểm sáng, càng là công hướng tọa trấn nơi đây đại trận bốn đạo thân ảnh. Cự giao mở ra miệng rộng, tương nghênh diện công kích tới điểm sáng nghiêng số thôn phệ. Mỗi thôn phệ một viên, liền kêu lên một tiếng đau đớn, đấu âu cánh chim cuồng phiến, từng đạo luồng khí xoáy bộc phát, tận lực đẩy ra như mưa điểm sáng, nhưng dù cho như thế, như cũ có số ít điểm sáng đánh ở trên người nàng. Ném ra từng cái huyết động, ở trên đảo, La Trần thần sắc ngưng trọng, một tay cầm la bàn, một tay vẽ hình tròn. Sau đó chậm rãi đẩy ra, lập tức, bầu trời đêm bên trong hiển hiện tầng tầng xanh đỏ vòng tròn. Vòng tròn lẫn nhau không lệ thuộc, lại đầu đuôi tương liên, nhìn kỹ phía dưới, chừng năm đạo, trên đó, lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, chính là La Trần tự sáng tạo hỏa hệ phòng ngự pháp thuật Xí Thiên Thất Trọng Hoàn. Này thuật đã bị hắn tu luyện tới tông sư cấp độ. Lúc đến bây giờ, lại là lần đầu tại trong chiến đấu chính thức dùng ra. Này thuật vừa ra, trong nháy mắt chính diện nghênh tiếp kia số lượng nhiều nhất điểm sáng. Suy suy suy, chỉ một thoáng, tầng thứ nhất vòng tròn chớp mắt vỡ tan, điểm sáng thế như trẻ tre phía dưới, tầng thứ hai viên hoàn hình thành hỏa thuẫn cũng quân lính tan rã. Nhưng đến tầng thứ ba thời điểm, trên vòng tròn pháp lực phun trào, ngoại trừ hỏa thuẫn, còn bay ra từng cái màu đỏ bươm bướm vừa ra, nhào về phía những cái kia lít nha lít nhít điểm sáng. Hai người tiếp xúc, bươm bướm điểm điểm phá diệt, lại tại phá diệt về sau, liên tiếp, lại chớp mắt tạo ra, rất có thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chi thế, một phen ngăn cản phía dưới, những điểm sáng kia xung kích chi thế, đã tiêu trừ hơn phân nửa, mặc dù cuối cùng vẫn bị phá tầng thứ ba vòng tròn. nhưng đi vào tầng thứ 4 thời điểm, đã hết sạch sức lực, thanh diễm tăng vọt, khô vinh chi ý tỏa ra, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt dưới, những điểm sáng kia không tự chủ được tán đi ánh sáng, hiển lộ ra một viên viên ảm đạm thạch châu bộ dáng. La Trần hai mắt thị lực vô cùng tốt, một chút liền nhìn ra hắn bản chất, chân châu, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, kia nguyên ẩn hồi khí trở lại, chỉ cảm thấy đã có đào thoát thời cơ, không còn thượng thiên xuống biển, thẳng đến khí tức kia yếu ớt nhất cái bóng chỗ, hắn thấy được rõ ràng, đó chính là một đạo bậc ba quỷ vương hồn phách mà thôi. Mà hắn ẩn trần xa nhất tộc, nhất là không sợ quỷ hồn, nhưng lại tại hắn tới gần thời điểm, kia quỷ vương lại mở cái miệng rộng, lộ ra một tiếng trêu tức cười khẽ, không phải cái gì hào quang thú, nguyên lai là một viên ẩn trần xa a. Cười khẽ ở giữa, phong thanh đột nhiên nghỉ, bầu trời đêm bên trong, phong biển bát quái trận bên trong, một viên chừng lớn chừng quả đấm chân châu, tán đi ánh sáng, an tĩnh treo giữa không trung bên trong, tí tách, giọt nước rơi xuống, La Trần vượt biển mà đi, đi vào kia viên to lớn chân châu trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đây chính là ẩn trần xa. Tôn này quỷ vương thổ lộ hàn chiêm thanh âm, hào quang thú bản thể là cuộn mình viên cầu, mở rộng ra đến cùng hồ điệp không khác, cũng không phải loại này tròn cuồn cuộn lớn chân châu. Ẩn trần xa lại tên chân châu yêu, hải yêu tử, chính phù hợp như này hình dáng tướng mạo. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, sinh ra không hiểu chi ý, nhưng nghe đồn bên trong ẩn trần xa chiến lực thấp, có thể xưng không có chút nào năng lực chiến đấu, vừa rồi này yêu bộc phát thủ đoạn, nhưng một điểm không kém cỏi bậc ba hậu kỳ yêu vương. Hàn Chiêm cười khẽ, lời tuy như thế, nhưng luôn có thiên phú dị bẩm hạng người, huống chi, này yêu hiển lộ bậc ba viên mãn cảnh giới, thi triển kia vạn châu nổ bắn ra thủ đoạn uy năng, không kịp ngũ đại yêu cua tộc trưởng một nửa, không vừa vặn phù hợp nghe đồn bên trong miêu tả sao? La Trần nhẹ gật đầu, nói như vậy ngược lại là không sai, cho dù cái này viên ẩn trần xa thiên phú dị bẩm, nhưng trước khi chết phản công phía dưới, nắm giữ thủ đoạn cũng liền như thế, ngay cả hắn tông sư cấp xí thiên thất trọng hoàn đều không có đột phá tầng thứ 5. Mình trước đó, ngược lại là có chút bị dọa, nói như vậy, cũng nói thông được, khó trách vài ngày trước, ta từ đầu đến cuối cảm giác có người đang ngó chừng ta. Hết lần này tới lần khác ta không phát hiện được ánh mắt đến nguyên. Ẩn trần xa nhất tộc, từ sinh ra linh trí bắt đầu, liền cực kỳ am hiểu ẩn nấp tự thân khí tức, sau đó chậm rãi hấp thu ký sinh túc chủ lực lượng. Để cho mình yên tâm trưởng thành đến nhập giai, này yêu đã bậc ba viên mãn, ẩn nấp thủ đoạn chỉ sợ còn tại ta toàn lực thi triển ẩn vi trận phía trên. Từ La Trần cô đọng một đôi linh mục về sau, không chỉ có tự thân thị lực vô cùng tốt, đối người khác ánh mắt nhìn chăm chú cũng có chút mẫn cảm. Bởi vậy, hai ngày trước phát giác không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy địch nhân về sau, liền mời Hàn Chiêm ra tay điều tra địch nhân, như này việc nhỏ, Hàn Chiêm tự nhiên không chối từ, lấy hắn nguyên anh kỳ thần hồn bản chất, tận lực điều tra dưới, rất nhanh đã tìm được địch nhân chỗ, sau đó, đến nay đêm ở chỗ này hạ xuống, dùng phong xin, ra bàn bố trí phong biển bát quái trận, La Trần làm không được đầu kia ma chu giải bát túc là trận nhãn tình trạng, nhưng cũng có thể để Hắc Vương, Thiên Toàn, Hàn Chiêm ba người phối hợp hắn, nhất là có Hàn Chiêm vị này trận pháp cao thủ tại phong biển bát quái trận uy năng kiêu ngạo đầu kia ma chu dài. Kể từ đó, tiến vào vòng mai phục mà không biết cái này viên ẩn trần xa. Cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn nắm. La Trần lắc đầu, không nghĩ tới đều muốn đi, còn có như này chuyện phiền toái. Hàn Chiêm cười nói, không phải đâu, ngươi cho rằng là cái gì nhân tộc tu sĩ thích chọn linh địa khai sơn xây tông. Thành lập gia tộc, bão đoàn tu hành, lẻ loi một mình bên ngoài. Linh địa tuy nhiều, những cái kia đại yêu lại phần lớn có chọn linh bản năng. Lẫn nhau xung đột phía dưới, hỗn loạn không dứt. La Trần cảm khái nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dã ngoại tu hành, nhìn như tiêu sái, nhưng không đến tuyệt đối cường đại cảnh giới, luôn luôn cùng, thanh tịnh, không quan hệ, cái này cũng làm trái tu tiên giả, thanh tu, mặt ngoài lý niệm, cũng nhưng vào lúc này, phụ cận ẩn ẩn có trận trận tiếng ốc biển vang lên. Nơi đây, đã không thể ở lâu, La Trần hít sâu một hơi, triệu hồi thụ thương Hắc Vương cùng Thiên Toàn, khung lên pháp mây, bay về phía bầu trời đêm. Chương 709, trở về Phi Yến. Huyết yểm đến nhà, một gốc xa la thụ bên trên, La Trần chân đạp đỉnh cây, ngóng nhìn một chỗ phương hướng, nơi này, đã là Tín Thiên Hải vực, khoảng cách Phi Yến quần đảo, toàn lực phi hành hạ bất quá 2-3 ngày công phu liền có thể đến. Sở dĩ đầu ở chỗ này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn năm đó từ Thương Ngô Sơn truyền tống khi đi tới. Liền rơi vào nơi này, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết chỗ kia bị hắn hủy đi một góc truyền tống trận tình huống như thế nào. Ngươi muốn trở về nhìn xem sao? Một thanh âm lọt vào tai, La Trần thần sắc bình tĩnh. Sau đó chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì phần tử phạm tội, gây án về sau quen thuộc về hiện trường vụ án quan sát. Sau đó bị người bắt được chân tướng, mặc dù trong lòng xác thực hiếu kỳ chỗ kia truyền tống trận tình huống như thế nào. Nhưng La Trần vẫn là chế trụ tò mò trong lòng, ánh mắt chậm rãi rời xuống, ta dự định ở chỗ này chờ cái mấy ngày thời gian. Chờ, Hàn Chiêm không hiểu, hơi suy tư về sau, hắn như có điều suy nghĩ nói, ngươi là sợ Phi Yến quần đảo bên kia có cái gì gây bất lợi cho ngươi mai phục. La Trần nhẹ gật đầu, hắn đúng là ý nghĩ như vậy. Phi Yến quần đảo mặc dù là căn cứ của hắn địa, nhưng tại lúc trước hắn trên danh nghĩa là thuộc về Thương Hải Chính Đạo Minh một phần tử, từ tán tu Yến Nam Thiên trưởng khống, mình đánh chết Yến Nam Thiên. Bây giờ mười mấy năm qua đi, khó đảm bảo Thương Hải Minh bên kia không sẽ phái người tới xem một chút. Vạn nhất không vui những gì hắn làm, bố trí mai phục chờ hắn tự chui đầu vào lưới, vậy liền phiền toái. Mà lại, Ma La Lim bên kia Vô Kỳ đã từng tới một lần, mời hắn gia nhập Ma La Lưu không thành, cũng không biết đến tiếp sau có cái gì thuyết pháp. 6 năm, khoảng cách Vô Kỳ nói 10 năm kỳ hạn tiệm cận, rất dễ dàng gây ra chuyện gì bưng tới. Cho nên, hắn dự định trước hết để cho người trở về nhìn xem. Thiên Toàn, chủ nhân có gì phân phó? Chiếu vào ngọc này giáp bên trong chỉ dẫn, ngươi lại đi kia mảnh hòn đảo nhìn xem tình huống, nhớ kỹ không muốn lên đảo, ở trên đảo có đại trận, toàn lực kích phát phía dưới, ngươi không phải là đối thủ. Phi Yến quần đảo có Thương Hải Minh truyền xuống ngay cả đảo kết trận chi pháp. La Trần cũng từng quan sát qua một lần, toàn lực kích phát phía dưới, uy năng hoàn toàn chính xác bất phàm, không thông trận đạo yêu thú hạng người, cho dù cao một cái đại cảnh giới, đều rất dễ dàng bị đánh giết, cho nên hắn chỉ cấp Thiên Toàn hạ lệnh, làm cho đối phương tại Phi Yến quần đảo phụ cận băn khoăn một ngày. Thời gian một ngày, không thêm mảy may che giấu, như ở trên đảo thật có kim đan kỳ cực kỳ trở lên cường giả bố trí mai phục, chắc chắn sẽ tự mình ra tay đem Thiên Toàn cưỡng chế di rời hoặc là đánh giết. Một khi nói như vậy, La Trần cũng sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, hắn tự nhiên không có khả năng tự chui đầu vào lưới. Được mệnh lệnh, Thiên Toàn bay nhảy hai cánh, hướng phía Phi Yến quần đảo bay đi, mà La Trần thì là hạ xuống thân hình, đối cao lớn tươi tốt ra là thụ thân cây, chập ngón tay như kiếm, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa, rất nhanh từ trên cành cây đào ra một cái động lớn. Hắn thong dong chui vào, yên tĩnh chờ đợi đến tiếp sau. Tín Thiên Hải vực yêu thú tuy nhiều, lại cũng không là lấy trong biển yêu thú làm chủ, nơi đây quần cư lấy một nhóm chim hải âu lớn, này yêu tính tình ôn hòa, chỉ cần không chủ động trêu chọc bình thường sẽ không công kích người. Đương nhiên, thật muốn chọc tới đối phương, kia thành đàn chim hải âu lớn cũng không phải dễ trêu. Tiến vào hốc cây về sau, La Trần cũng không phải là cũng không có làm gì. Từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra viên kia chân châu, đây là vị kia tên là Nguyên Ẩn Ẩn Trần Sa lưu lại bản thể. La Trần đi vào Bắc Hải những năm này, cũng không hề từ bỏ đọc thư tịch thói quen, bởi vậy đối mảnh này tu tiên giới một chút thường gặp vật liệu vẫn là có hiểu biết. Ẩn Trần Sa, lại danh chân châu yêu, hải yêu tử, dù được xưng là yêu, nhưng hắn bản chất chính là thạch linh, liền cùng mộc linh, hỏa linh loại kia trời sinh linh vật đồng dạng, trên bản chất không có huyết nhục chi khu, chính là đặc thù sinh linh thành đạo, được xưng yêu, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở bọn hắn sinh ra linh trí, phương thức tu luyện chính là ký sinh tại lớn con trai, cự ngao, con hào chờ so hến yêu thú huyết nhục bên trong, lúc này mới có yêu chi danh. Loại tài liệu này, tại to như vậy Bắc Hải, cực kỳ phổ biến, thậm chí một chút thân thể cường tráng phàm nhân võ giả đều có thể xuống biển tìm kiếm bậc một ẩn trần sa. Rốt cuộc cái đồ chơi này, quả thực không năng lực chiến đấu gì, bậc một bậc hai cái gì, đều chỉ có thể che giấu, một khi bị người phát hiện liền là mặc người chém giết. Kéo ra, bởi vì phổ biến, cho nên loại tài liệu này công dụng, cũng sớm đã bị người sờ vuốt thấu, làm thuốc, luyện khí, bố trí trận pháp, chế phù, thậm chí mài thành phấn, vẩy vào linh thổ bên trong, dùng để nuôi linh thực đều có thể, công dụng rộng rãi, có thể xưng các đại tài liệu số 1. La Trần trong tay ngược lại là có một hai phần có thể dùng đến ẩn trần sa đan phương. Bất quá cấp bậc đều rất thấp, nhất là, viên này ẩn trần sa cấp bậc cao tới bậc 3 viên mãn. Cho dù đặt ở các cửa hàng lớn bên trong đều là đứng đầu nhất tiếu thủ hóa bình thường bậc 4 vật, liệu đều không kịp hắn nửa phần, nếu chỉ là lấy ra luyện chế cấp thấp đan dược, cũng quá mức phung phí của trời. Nhìn qua viên này ẩn trần sa, La Trần trong chốc lát hơi có chút bất đắc dĩ, trong tay chỉ có bảo vật, nhưng không có thích hợp công dụng, quả thực có chút hạnh phúc phiền não rồi. Hàn tiền bối, ngươi có thích hợp biện pháp, lợi dụng viên này ẩn trần sa sao? Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm trầm trầm nói, ta đối với cái này yêu giải không sâu, cũng liền giới hạn trong nhận biết mà thôi, hỏi ta như thế nào sử dụng, vậy ta còn thật sự không cách nào từ. La Trần nhíu nhíu mày, đành phải tạm thời đem viên này cấp bậc có thể xưng hoàn mỹ ẩn trần sa thu vào. Về sau cùng Bắc Hải Kim Đan đồng đạo giao lưu trao đổi, nói không chừng trên người bọn họ có càng thích hợp lợi dụng ẩn trần sa thủ đoạn. Lại không tốt, hắn liền đem cái đồ chơi này luyện thành pháp bảo. Đối phương trước khi chết, bộc phát kia một chiêu thủ đoạn, nói đến cùng hắn luyện khí kỳ thời điểm sử dụng mã não phế châu hơi có chút tương tự. Nếu như dùng loại này phẩm chất ẩn trần sa luyện chế pháp bảo, nghĩ đến uy năng nhất định sẽ không thấp. Phi Yến quần đảo, khối này vắng vẻ chi địa, tại kinh lịch trải qua náo động, cuối cùng rốt cục tại Thanh Dương Ma Quân tiến đến về sau, có ngắn ngủi bình tĩnh, bất quá, kia phiên bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi mầm tai họa, vì hối đoái Thanh Dương Ma Quân kết đan bí thuật, các đại gia tộc cùng như bị điên, tiêu hao nhà mình tư nguyên, thời gian ngắn còn dễ nói, Nhưng một lúc sau, một vài gia tộc liền có chút không chịu nổi, nhất là Thanh Dương Ma Quân bên kia nhu cầu cực lớn, quả thực liền giống như cái động không đáy, cũng không biết một cái tu sĩ kim đan tu luyện tại sao muốn tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên. Cũng không nghe nói cái khác tu sĩ kim đan có như thế phí tư nguyên a. Cũng may, như kia cử động điên cuồng, tại 6 năm trước Thanh Dương Ma Quân ly khai về sau, dần dần chậm lại, người trong cuộc không ở trên đảo, bọn hắn lại thế nào lấy lòng đối phương, đều là không cố gắng, cũng đúng là như thế. Phi Yến quần đảo có 6 năm bình tĩnh kỳ, chỉ bất quá, lần này bình tĩnh, lại tại gần đây bị đánh vỡ, một con yêu vương cấp thiên tuyền đấu Âu, không biết sao du đãng đến phương này hải vực, đối phương tựa hồ coi trọng Phi Yến quần đảo, ở phụ cận đây băn khoăn không đi, yêu vương khí thế tràn ngập phía dưới, quần đảo tu sĩ như lâm đại địch, thậm chí, các đại gia tộc thủ lĩnh ngay đầu tiên đạt thành chung nhận thức. Khởi động hộ đảo đại trận, chỉ cần kia thiên tuyền đấu Âu ý đồ lên đảo, bọn hắn liền muốn không lưu tình chút nào đem nó xóa bỏ. Nhưng quỷ dị chính là kia thiên tuyền đấu Âu rất có linh tính, chỉ ở đảo bên ngoài từng vòng du đãng, hết lần này tới lần khác không được, bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh, quần đảo tu sĩ lại không dám chủ động kích phát đại trận sát chiêu. Vạn nhất giết yêu không thành, chọc giận đối phương, ngược lại dễ dàng thu nhận tai họa. Hắc Thiên Nga đảo bên trên, 30 mấy vị trúc cơ tu sĩ tề tụ một đường. Thương thảo trước mắt gặp phải khốn cảnh, kia chim yêu chuyển nhanh một ngày, nó là muốn làm gì? Hẳn là, chúng ta mảnh này địa giới có thứ gì đó thu hút nó. Hẳn là sẽ không đi. Phi Yến quần đảo vật tư cằn cỗi, cũng liền một khối bậc ba linh mạch có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt. Nhưng mảnh này linh địa, bị Thanh Dương Tượng Nhân bố trí trận pháp che đậy linh khí tràn ra ngoài. Loại này yêu vương hẳn là sẽ không phát hiện mới đúng. Vậy nó đến cùng muốn làm gì? Tiến lại không tiến, lùi cũng không lùi, một mực du đãng bên ngoài, nhìn chằm chằm, một phen kịch liệt thảo luận hạ, chợt có một vị lão luyện thành thục lão tu sĩ đưa ánh mắt về phía ngồi tại chủ vị cung trang nữ tu. Yêu Nguyệt tiên tử, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Yêu Nguyệt tiên tử, tại một đám gia chủ cấp tu sĩ bên trong, xem như nhân tài mới nổi, nhưng ai cũng không dám khinh thường đối phương, trừ ra đối phương trúc cơ vẻn vẹn vài chục năm, liền tu luyện tới trúc cơ 5 tầng thiên phú kinh khủng bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, nàng đại biểu phía sau màn tồn tại, Yêu Nguyệt đảo, Thanh Dương Ma Quân, giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú, Trình Hải Tâm vuốt vuốt tóc, lộ ra một vòng cười khổ, các vị đạo hữu quả thật cất nhắc ta, loại này đại yêu, tiểu nữ tử lại nào có cái gì biện pháp có thể xử lý. Gặp nàng thoái thác, những người còn lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, chẳng lẽ, Thanh Dương Thượng Nhân rời đi trước đó, không có lưu lại cho ngươi cái gì công phạt thủ đoạn sao? Mặc dù có, lại có thể nào lãng phí ở một đầu yêu vương bên trên? Huống chi đối phương cũng không có tiến đánh chúng ta, Yêu Nguyệt tiên tử nói, đối bọn hắn hỏi thăm tránh không đáp, nàng rất rõ ràng, đối phương đây là tại thăm dò, Thanh Dương Ma Quân có không có để lại thủ đoạn, là những gia chủ này tò mò nhất một sự kiện, Ma Quân thật lâu không về, Yêu Nguyệt đảo liền là nơi vô chủ. Ai cũng nghĩ kiếm một chén canh, nhất là, mặt trên còn có một khối ghi chép, Thanh Dương đan điển, bia đá, trong đám người, có người thở dài, nếu ta Phi Yến quần đảo, có một vị chân chính thuộc về chúng ta bản thổ tu sĩ kim đan liền tốt. Đúng vậy a, đáng tiếc Trình đấu đạo hữu, nguyên bản hắn là có hy vọng nhất kết đan, lại tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc, mệnh tang tại chỗ, nghe nói hắn là sốt ruột rồi. Tu luyện, Thanh Dương đan điển, bất quá 10 năm, liền vội vàng kết đan, hẳn là sốt ruột, lúc này mới gặp phản phệ đi. Kia như thế nói đến, kia, Thanh Dương đan điển, chỉ sợ cũng có thiếu hụt a. Mắt thấy thảo luận chủ đề càng ngày càng lệch ra, Trình Hải Tâm sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Những năm gần đây, các đại gia tộc đối bọn hắn Hắc Thiên Nga Trình gia càng ngày càng bất mãn. Trước đó Thanh Dương Ma Quân ở thời điểm, không người nào dám hiển lộ mảy may, nhưng Ma Quân rời đi, thật lâu không về, nhà mình trúc cơ kỳ đại viên mãn đại ca lại kết đan thất bại. Mệnh tang tại chỗ, to như vậy Trình gia không có trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Một tới hai đi, những năm này trong lòng bọn họ đọng lại bất mãn, đã dần dần bắt đầu hiển lộ ra, thăm dò Ma Quân có không có để lại thủ đoạn, ngay trước mặt chính mình thảo luận đã chết chuyện của đại ca. Thậm chí bắt đầu hoài nghi, Thanh Dương đan điển, như thế các loại, không phải là không khác loại khiêu khích, nếu như, Ma Quân vẫn còn, liền tốt, hít sâu một hơi, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, vẫn là thương lượng làm sao đối phó con kia thiên tuyền đấu Âu đi. Nàng đem thoại đề cưỡng ép kéo lại, có như thế một đầu yêu vương ở một bên ngượng nhớ chuồng không đi. Đối với chúng ta các đại gia tộc thường ngày vận hành, đều không phải chuyện gì tốt, mặc kệ trong tộc kinh doanh, vẫn là trên biển làm việc, hay là ra ngoài kinh thương, đều không cách nào tiến hành, không giải quyết vấn đề này, người ta đều là như tại trong lao tù, đám người sắc mặt cũng biến thành khó coi, cuối cùng, có người đề nghị, phải không, kích phát đại trận, cưỡng ép đánh giết, đây là sau cùng thủ đoạn, một khi làm như vậy, mọi người ở đây do dự ở giữa, ngoài cửa chợt có tu sĩ đi đến, đi, con kia yêu vương, đột nhiên ly khai. Đám người lập tức sững sờ, sau đó tất cả mọi người kết bạn ly khai Hắc Thiên Nga đảo, bay lên không trung, ngóng nhìn bốn phía, xác thực không có đại yêu thân ảnh, kỳ quái, lẫn nhau ở giữa, hai mặt nhìn nhau, nhưng yêu vương dù đi, các nhà cũng không dám xem thường, không có trước tiên hủy bỏ lệnh cấm, vẫn như cũ ước thúc tộc nhân ra ngoài, đại trận cũng tùy thời ở vào dương cung mà không phát trạng thái. Như kia yêu vương là cố ý, để bọn hắn phớt lờ, sau đó đi mà quay lại phát động công kích, bọn hắn cũng dễ dàng kịp thời phản ứng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, loại trạng thái này, không có khả năng một mực tiếp tục, không ai hao tổn được. Cũng liền tại đây loại ngột ngạt bầu không khí bên dưới. Ngày thứ ba, trên bến tàu không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót, bén nhọn chim hót, truyền khắp bốn phương tám hướng, đem nguyên bản là chim sợ cành cong rất nhiều trúc cơ tu sĩ kinh động. Phi yến quần đảo trên trăm trúc cơ, cùng nhau xuất động, bay lên không trung, yêu vương đi mà quay lại, chỉ sợ lần này thật trốn không thoát đánh một trận, mà lại, thiên tuyền đấu Âu lại là trên biển yêu cầm bên trong hiếu chiến nhất. Am hiểu nhất chiến, một khi chiến đấu bộc phát, sợ là muốn hao tổn không ít người. Mọi người ở đây lo sợ bất an phía dưới, cầm đầu Trình Hải Tâm hai mắt sáng lên, bỗng nhiên kinh dị một tiếng, cái đó là, không đám người phản ứng, nàng trực tiếp nhảy ra trận pháp phòng ngự phạm vi, đón lấy thiên tuyền đấu Âu, biển tâm cung nghênh thượng nhân trở về. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, tại kia to lớn yêu trên lưng chim, đứng vững vàng một vị áo bào trắng nam tử, đối phương khí tức quanh người, che giấu được thật tốt, giống như một khối cây gỗ khô, không chút nào gây cho người chú ý, nếu là bình thường thời điểm nhìn lại. Đoán chừng liền cùng phàm nhân đồng dạng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, có thể để cho một vị yêu vương cúi đầu, vì đó tọa kỵ, lại làm sao có thể là phàm nhân. Chúng tu kinh hãi, ma quân đi ra ngoài một chuyến, vậy mà thu phục một con thiên tuyền đấu Âu là tọa kỵ. Loại này thủ đoạn, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ, đối phương tu vi lại so trước đó tinh tiến không ít. Trong lúc nhất thời, chúng tu không chút nghĩ ngợi ra đảo, nghênh đón thanh dương ma quân, đối mặt từng tiếng hoan nghênh ma quân trở về thanh âm. La Trần sắc mặt lãnh đạm, tất cả giải tán đi, dứt lời, hắn pháp lực tuôn ra, cuốn lên Trình Hải Tâm, đáp lấy thiên tuyền đấu Âu, trực tiếp phi hành quần đảo trung ương kia mảnh 10 dặm bình hồ. Đến về sau, cổ tay rung lên, hỗn nguyên đỉnh triển khai, sau đó một đầu hắc giao bơi ra, yêu khí tuôn ra phía dưới, hắc giao thân hình biến lớn, giãn ra dáng người, khắp cả người thư sướng hắn không tự chủ được hét lớn một tiếng. Giống, nhìn hắn vui, nhìn xem hắc vương bơi vào 10 dặm bình hồ, thiên tuyền đấu Âu thì rơi vào yêu nguyệt đảo bên trên. Trải vuốt lông vũ, La Trần giờ phút này trong lòng cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Rốt cục trở về, Trình Hải Tâm nhìn xem một màn này, khóe mắt cuồng loạn, một đầu thiên tuyền đấu Âu, đã đủ để cho người chấn kinh, mà quân thế mà còn thu phục một đầu giao long, lấy trước giao long bang bang chủ Côn Giao, cũng có một đầu hắc giao, nhưng kia một đầu thực lực cực kỳ đồng dạng, đã chết đại ca trình đấu đều không thế nào e ngại. Nào giống cái này một đầu, thân hình khổng lồ, khí tức hùng hồn, xem xét liền không dễ trêu chọc, cũng liền tại nàng trong lòng phỏng đoán thời điểm. La Trần xoay người lại, mấy năm này, ở trên đảo nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Trình Hải Tâm thần sắc nghiêm lại, đại sự không có, bất quá lại có người tới cửa bái phỏng qua ngài. Ai, người kia tự xưng huyết yểm, cụ thể cảnh giới ta không được biết, nhưng ta không dám nhìn nhiều, nghĩ đến cực kỳ cường đại. Huyết yểm, La Trần hơi biến sắc mặt, loại này tồn tại vậy mà chủ động đến nhà, quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.